ni đầu tiên trong năm 2007. Nhân cái chuyến tuần trước thầy đi làm việc Phật sự để lo cái đám tang cho một bà cụ ở Cali, thì bà cụ này có nghe thầy trả lời một số băng. Bà cụ này trước khi chết thì bà cứ dặn con cháu bà nghe băng của thầy. Thì cái nhóm này là thế hệ thứ hai sinh trưởng tại Mỹ. Trong gia đình của bà cụ này gần khoảng 70 người con cháu á. Thành ra nó đưa những câu hỏi mà nó làm thầy bức xúc, mà thầy phải đưa cái đề tài là Phật tử đời mà pháp. Bữa nay mời quý vị ở đây và quý cô anh dự niệm với Cali cũng như nhóm của Pháp Đạo và Đạo ở bên New York City nghe. Câu hỏi thứ nhất của vị Phật tử trong cái đám tang: con nghe trong kinh nói thời này là thời mạt pháp, nhưng tại sao con đi vào chợ Việt Nam, vào tiệm cơm chay Việt Nam, vào tiệm bán băng nhạc ở các trung tâm Paris by Night, trung tâm EZA ở San Jose, hoặc là ở dưới lốt miền Nam Cali, đều có băng dĩa miễn phí của quý thầy, của quý vị hòa thượng do các chùa ấn tấn in ra và bỏ đầy ở các dãy xen lẫn với các, tức là chú này chú nói băng nhạc bây giờ rất là nhiều. Bằng chứng là trước cái nhà hàng chay Di Đà cũng có một thùng băng để đó trước cái trong khu mà Lai Anh La Gia của hòa thượng Tịnh Không và Tịnh Thanh Từ. Tất cả băng đĩa nào hay ở chùa Bằng Pháp người ta đều, nghĩa là cô phô tô ra và họ phát huy để đây xem lẫn với những băng Barbary Bay Nai của Nguyễn Ngọc Ngạn, Nguyễn Cao Kỳ Duyên và là băng Thê Gia của cái chú gì MC Diệp Thảo. Thì như vậy là đâu phải là thời mạt pháp, mà kinh Phật nói là thời mạt pháp, ví dụ quý vị hiểu không? Tức là mạt pháp là pháp sẽ suy tàn, nó không còn, nghĩa là thịnh hành. Trong khi bây giờ đó, con thấy là nói không có đúng, mà như vậy là mạt pháp, là cái mạt pháp là pháp không còn truyền nữa. Mà trong khi bây giờ con đi đâu á, Phật tử cũng có quyền tự do chọn lấy các dĩa nào mình thích về nghe. Như vậy á, pháp Phật thời nay được phổ cập rộng rãi trong các tiệm bán băng đĩa cho đại chúng thịnh phi, không tốn tiền. Như vậy nói thời Phật pháp chưa đúng lắm, xin thầy giải thích. Thì lúc đó thầy đang làm lễ trong nhà hoàng, thầy nói bận rộn lắm, câu hỏi này thầy không thể trả lời được. Thầy ghi lại và về để thầy làm thành một cái tập câu hỏi và thầy trả lời, và thầy sẽ gửi băng cho quý vị sau. Thì bây giờ quý vị có đồng ý thời này là thời Phật pháp hay là thời chánh pháp? Nếu cái hiện tượng này băng dĩa đây trên internet bây giờ, hồi xưa cái thời thầy tu học đó, mà một ông mà thọ thì kheo rồi đó mà giỏi lắm đó, chỉ biết được hai thời công phu: kinh A Di Đà là cầu siêu, kinh Phổ Môn là cầu an, thuộc chú gì, chú dẫn sanh, chú gì, chú đệ đi, chú lăng nghiêm, rồi biết nghĩa là coi sao giải hạn, coi ngày là trở thành ông đại đức rồi. Trong khi giờ một người Phật tử bình thường nói với chú Vĩnh nè, chú có thể biết tất cả những cái pháp mà có bao nhiêu vị hòa thượng giảng, phải không? Phải không? Như vậy là quý vị nghĩ cái quan điểm của đứa bé này, nó là 25 tuổi, tức là nó thế hệ sanh tại Mỹ, nó nói như vậy đúng hay sai? Đúng không quý vị? Quý vị nào có ý kiến không? Có không? Đúng hay sai? Nó nói thời này là chánh pháp chứ không phải mạt pháp. Đi sư có đúng phải không? Thời chánh pháp. Có ai đồng ý với đứa bé này không? Chú Pháp Đạo thấy sao? Chú mà nói là theo cô suy nghĩ đó, là cái này là phải là đúng, là không phải là chánh pháp mà là mạt pháp. Rồi chú cho là mạt pháp, trong này ai nói chánh pháp, ai nói mạt pháp? Con bé này nó cho là chánh pháp này, băng dĩa tràn đầy ha, kinh kệ bây giờ muốn gì có đó. Còn hồi xưa đó không ai biết bao nhiêu á, được Tổ Huệ Năng phải đi rồi cũng như chú Lý Đạo. Mặc dù kinh sách có nhiều nhưng mà mình có thể nói là thời mạt pháp, tại vì khi mà đọc kinh thì đọc như là đọc câu chuyện chứ không hiểu cái lời kinh muốn chỉ dạy về cái gì. nó đi theo như vậy là yeah. thời mặt pháp. Dạ, yeah. con có ý kiến, chứ con có ý kiến chút thầy. Rồi rồi. Tại vì con thấy đáng lẽ là thực sự mà băng cũng như là những băng kinh và những băng thuyết pháp, những băng tất cả những băng về vấn đề Phật giáo đó là đáng lẽ là không có nên mà cũng như là tài niệm như vậy, con cần phải để đóng tới đóng như vậy, phải cũng như phải có chỗ để có cái kệ luôn là chúng cũng chùa đàng hoàng. Cái đó mới là cái đúng. Còn cái này là dùng tùm lum như vậy là không phải, là con nghĩ là không có đúng. Rồi Thủy đâu rồi chủ tịch? Sao chánh pháp là mạt pháp không? Chuyển pháp và dịch vụ. Thời chuyển pháp, cô chủ tịch nói là chuyển pháp. À, còn ai có ý kiến gì không? Để thầy hỏi cô Diệu Niệm ở California. Anh chào Phật, bạch thầy, con có con hiểu với thầy. Dạ. Vấn đề là Phật tử người ta muốn cầu phước đó thầy. Dạ. Là người này truyền qua người kia, thì truyền qua người nọ. Cứ nghe pháp, cứ cho người này nghe, chị nghe thì thôi. Chứ còn con nghĩ thời này là thời mạt pháp đó thầy. Đó, ý kiến của Diệu Niệm ở San Jose là mạt pháp. Dạ, thầy con thấy khi ở với thầy á, thì cũng có nhiều thầy giảng về đại thừa chánh pháp, nhưng mà có chùa thì cũng còn làm cái này cái kia thầy. Thật ra con thấy thời này là thời mạt pháp, không có riêng chính tu hành nha, hồi thờ chúng con còn tại thế. Rồi, cảm ơn ý kiến của cô Diệu Niệm. Bữa nay lúc đó thầy nói bây giờ nói có sách hay có chứ, thầy nói sau khi thầy làm lễ đó là thầy đến Cali lúc đó là 12 giờ mấy thì họ đút đưa thầy về với nhà hoàng ở đường tôi đi, không biết nhà hoàng gì thầy không nhớ mà nó rất là chật. Dạ. À, nhà hàng ốc là nhà hoàng ốc hiu. Thì thầy làm lễ mặc bộ đồ Đà La Ni và làm lễ phục tang xong đó là khoảng 3 giờ tụng xung thời A Di Đà, thời cúng cô nữa là 5-7 giờ. Thì con hỏi nhà nó hỏi ra thì nói thôi bây giờ thầy lúc đó thầy tính liên lạc với cô, thì nó nói giờ thầy muốn đi coi không, thì họ đưa thầy đi, thầy muốn đi coi một vòng. Thầy chạy ngang chùa Đức Viên, nhưng mà thầy nói xin lỗi, thầy không, lúc đó thầy mặc cho thầy ghé chùa Đức Viên, nhưng mà thầy lấy cái mũ, thầy mới có cái mũ đời, không cho thầy mượn cái mũ đời thầy mặc. Và thầy lấy cái áo lạnh thầy mặc vô, thầy không có cho biết thầy, nếu thầy biết thầy là sư già bước sẽ mời. Thì thầy vô thì thấy người ta tăng ni với cái cô đó đứng bán đồ ăn rất là đông ở đó đó. Rồi thầy ghé qua chùa của sư bà vì ăn lạc đúng không? Rồi xong rồi cứ đưa cái quán cơm Di Đà coi, thì chỉ coi thôi, để vô trong cái khu Lai-đan-lan-la. Rồi vô cái khu mà chợ Hải Thành gì đó, vòng vòng những tiệm băng nhạc. Thì đi một vòng tới một trường mà bước vô Lai-đan-lan-la, chỗ mà nó bán đĩa nhạc á, thì thầy đứng đó nó duyên sao á. Thì có cái bà kia nó đi vô, nó nói nè, chị ơi, chị giờ sướng lắm, có cái tăng này hay lắm nè, trong này một đống với hòa thượng này, chị thích ông nào lôi ra này hay ha, ông về đem về. Ở trong này bà thích cái bạn ông nào đó, MVP đó, ông nói đang đã, cả ngày đã lắm. Cái bà kia nói thôi, tôi làm cái nghề không biết, tôi cực gần chết, tôi bán cái hệ thống nó bán cơm, mà tôi là cái chính mà xào 2-3 chảo, ở dưới đó có cái tương tắm gì đó. Mà tôi thời gian nghe trời sướng đó, bà ơi, bà đem gì cho cầu khúc đi, trong nhà bà mấy người khúc, công tiện thì dạ 4 người. Bà cứ mở cái MVP cho những cái sticker đó, ông bà thượng nào bà thích bà lôi đầu ra để vô nghe, nghĩa là ta đã cả ngày rồi, mình cứ sắp thịt rồi làm chả rồi chiên chả giò và có phước nữa, phải không? Tôi nghe nói với thầy nói đúng là mạt pháp vậy. Tại vì họ quan niệm là thích ông nào cứ lôi nó ra mà để nó nói cả ngày, em đi chiến nó 20 tiếng chưa hết nữa, phải không? Thành ra bà tha hồ như vậy. Hỏi sao mà bà biết? Bà thượng định không dạy là ở đâu tôi cũng đi được, là mình làm thịt nè, xách cá nè, mình chiên chả giò nè, rồi mình nghĩa là nấu phở nó muốn gì cũng tu được hết, phải không? Thành ra cứ lấy về nghe đại đi. Tôi nghe cái câu nói đó rồi cái thầy thấy nó rỡn dây ra. Rồi biết sao không? Thầy đứng là thầy mới đứng nói với cái đám mà gia đình ở này con thấy nè. Khi nào á một cái ca sĩ á mà họ bán một cái đít á là dụ như là $20 cho một cái dĩa, với một ca sĩ mà bán $10 là ca sĩ nào nổi tiếng? Đương nhiên cái ca sĩ $20 nó phải nổi tiếng hơn ca sĩ $10. Rồi một cái ca sĩ mà bắt phi là sao không? Hả? Mình nhìn thấy đó, lời kinh của Đức Phật, kinh vô lượng thọ, kinh thủ lăng nghiêm của hòa thượng Kim Hóa, của hòa thượng Tịnh Không, của cố hòa thượng Quyền Vi, của hòa thượng Trúc Lâm Thanh Từ, những bộ kinh thiền tông, những bộ kinh mà rất là cao, mà được để phi bên những cái mà những cô ca sĩ mà hát nhạc, mà người ta kêu sao là sướng ca vô lội, mà những cái cô ca sĩ đó còn có giá hơn là những ông hòa thượng, đúng không? Muốn lôi một cô ca sĩ từ về nhà đó là phải bỏ là 20 đô 30 đô là mới lấy được cái list đó, trong khi những cái pháp của Phật pháp tối thượng thừa thì dục lăng dục lã trước ngay cái quán cơm Di Đà, để ngay bên cạnh những anh tín vũ, những cái cô nữa là sơn tuyền, những nhà ca sĩ chế linh, ca sĩ này ca sĩ kia đó, ca sĩ hợp đào đó là những cái lời mà đến nỗi cười những anh hài đó, những anh mà hát hài hước như là Văn Sơn hay là này kia đó, thì lại có giá trị hơn những cuốn tăng kinh của những vị mà đạo cao đức trọng, những vị hòa thượng. Dạ, xin mời chú Tôn Điện, mời chú Điện ngồi. Dạ, cảm ơn. Thầy đang tăng pháp thì mời quý vị ngồi chút. Dạ vâng. Thành ra khi thầy nói với cái đám mà trẻ thì nó còn thấy không, những cái kinh điển của những vị hòa thượng đạo cao đức trọng, như bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, bộ kinh Bát Nhã, mà ngược pháp phi quá mất đến nỗi là thỉnh một cuốn băng Bari Vai Nai phải bỏ 20 đô tới 30 đô, tại thầy đi đám thì rồi á, tại cái trung tâm mà Lên Plaza của San Jose, trong khi băng của những hòa thượng Thanh Từ, hòa thượng Tịnh Không, cố hòa thượng Tiên Hóa, cố hòa thượng Quyền Vi và những thượng tọa khác á, thì dục lăng dục lấp bạc phi, tức là nó rẻ tới nỗi nó mạt á, phải không quý vị? Bây giờ một cái chỗ nhà hàng á mà quý vị phải ngon ra order một cái một bên cho phi rồi quý vị nghĩ được, bây giờ cái đồ mà hôm lết mà họ cho phi đu biết là cái đồ đó ta nghĩ là rẻ mạt. Do đó thầy đánh tan cái câu hỏi của cô Phật tử kia, thời này là thời chánh pháp, do đó băng đĩa của hòa thượng được tung đầy ở các trung tâm để mà phi trước các tiệm tung chai, nhưng mà thật ra nó là mạt mà người ta coi thường. Đến nỗi một cái bà nhà biết đó, chủ nhà hàng, chị cho chị cái việc lôi lại cái hòa thượng đầu lôi ra để ông nói đào đả cả ngày mình cứ sắc thịt sắc bì mà vẫn có phước. Thầy nghe cái câu đó là thầy thấy rất là đau lòng, đau lòng kinh khủng luôn. Thành ra thầy cái đề tài bữa nay thầy nói thẳng cho cái vị Phật tử hỏi thầy, thời này đúng là thời mạt pháp, xe mà cái gì mua có giá mà một bên là xe ở nghĩa địa cho phi, cái gì thế nào có giá. Đâm ra Lục Tổ Huệ Năng ngày bỏ 3 tháng trời đi từ đất Lãnh Nam đến gặp ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn để học có một câu tâm vô sở trụ ta thành tổ. Rồi xuống đó là sao, giả gạo bữa tuổi đến nước 8 tháng trời chưa được nghe bài pháp, vậy mà ta thành tổ. Còn mình bây giờ nghe đang rã ra rãng ra rãng hết băng thì băng kim, nhưng mà nghe để mà theo thời, nghe như vậy chứ không phải đâu quý vị ạ. Đây là mạt pháp, thầy xác định nhận đây là mạt pháp, nhìn kỹ thấy rất là đau lòng, chứ không có phải nói là văn pháp nhiều mà nói là chánh pháp đâu. Đó là câu hỏi thứ nhất, trả lời xong. Câu hỏi tiếp theo, con có câu hỏi như sau: tại sao đa số quý vị Phật tử đến chùa chỉ quan tâm đến thầy tụng trì? Câu hỏi này là của một sư cô dự đám tang. Cô có vẻ hơi bất nhẫn, cô nói tại sao Phật tử đến chùa chỉ quan tâm đến thầy trụ trì, còn những vị tu sĩ khác như chú Tiểu, sư cô ít được ai chú ý quan tâm đến, là tại sao vậy? Và thầy thì trong thử thầy đang làm lễ thì cái cô đó trong thời gian dành có lời câu hỏi, thầy cho một đưa câu hỏi: tại sao Phật tử đến chùa chỉ muốn gặp ông thầy trụ trì, nghĩa là muốn liên lạc với thầy trụ trì mà có cúng dường gì cũng kiếp thầy trụ trì, còn những sư cô, còn những chú Tiểu là ít được để ý? Hỏi câu hay không quý vị? Vậy trả lời dùm đi, trong này tại vì quý vị là Phật tử mà, thì quý vị hiểu biết. Bây giờ cô chủ tịch chùa này trả lời coi tại sao. Cô chạy vô sư phụ đâu, sư phụ đâu, sư phụ đâu, có cơm không, kiếm thầy trước. Dạ, thì muốn ăn cái gì thì phải hỏi sư phụ trước. Ồ, vậy hả? Chùa thì chỉ có chùa có một mình sư phụ, rồi một đường có mình sư phụ, không kiếm sư phụ, kiếm đâu, cũng không điện hỏi nên đi sư nè, hỏi sư cô Diệu Tấm nè. Không, mà rất nhiều lúc đâu có sư phụ, lại sư phụ cô ở đây. Dạ. Làm sao? Nhiều cho biết tại sao cái câu quan điểm này á là quan điểm chính á. Quý vị thấy không, nhiều khi đến không gặp thầy trụ trì là gia ra đó. Bây giờ có ai khổ tốt không? Bây giờ thầy hỏi pháp đạo bên nhiêu giặc sư, dạ xin được chú nhiều bên là chú. Thế ba mẹ, thế ba. Thế thầy có quan điểm ngày xưa thì bây giờ thì thường đó là Phật tử thì hay hướng lên cái vấn đề mà không nghĩ là trụ trì chắc là người ta có đức cao đức trọng rồi. Dạ. Họ vào đó họ xin, họ nghĩ là họ cúng dường họ được hưởng cái phước. Dạ. Hay là những người chưa có phước. Dạ. Họ nghĩ vào đó mà cứ là chỉ có trụ trì cúng dường thầy trụ trì thì mới được phước, hay là được để ý, hay cần cúng như chú Tiểu hay là sư cô ông mấy cái điều giống như là cái bậc thấp đó, thì họ cứ như vào một cơ quan chính quyền vậy, họ mới gặp cái ông bộ trưởng hay là cái thằng ông làm thư ký hay là thủ quỹ hay cái gì theo đó. Đó là cái mà thường trực Phật tử mình đã thường hay nhìn cái danh. Yeah. Cái danh cho họ không biết, họ nhìn cái gì mà cao hơn thì họ không hướng vào. Yeah. là chú là đầu thế dân, chú là có gì được phát biểu gì về cái gì thế, đúng không? Đúng rồi, chào phó tài. Còn bên chư giặc si pháp đạo có ý kiến gì là thấy chú thế dân phát biểu đúng không? Dạ cơ, dạ con thấy là chú thế dân phát biểu rất là đúng, với lại phần là khi mà những phật tử vô để cúng dường cho chùa là phải kiếm thầy chủ trì để mà cũng như cúng để cho thầy chủ trì biết, thì cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là để cho thầy cũng như là độ từ cúng cũng như là ăn lên làm ra một sự phước đức cho thầy. Dạ. Còn ai bổ túc nữa rồi mình coi vô phước. Dạ thưa thầy, con nghĩ ai cũng nghĩ là nếu lên đi kiếm thầy trụ trì trước đó, thì sợ thầy sẽ để ý cái người đó là đặc biệt. Dạ. Cái người phật tử lúc dạ. nào cũng muốn kiếm dạ. là không phải được thủ quý. Dạ. Thầy để ý thôi. Như dự từ vậy đó. Dự từ không có lên đây, xong cái đi gặp sư phụ á, xong có giao sư phụ cho con xin tu ở đây. Rồi sư phụ con mấy thì cô cứ vô tu như thầy thích cho âm đâu. Thì nghe bây giờ nha, cái điểm quan trọng thật ra đó, nãy giờ nói đều đúng hết, nhưng mà có một phần rất quan trọng khi quý vị vô đám cưới nè, thấy không? Quý vị đi cô đâu chứ dễ, hay là quý vị đi ai chứ? Cô giàu, nhân vật chính của cái buổi tiệc, phải không? Đúng không quý vị? Thì trong chùa cũng vậy, mà cô dâu chú rể bây giờ vô đó, giả sử như bây giờ nha, cô thủy này đó, cô đi vô đó, cô đi đám cưới, có thể là cô đẹp hơn là cô dâu lúc đó, nhưng mà người ta không có phê bình cô thủy, mà cô dâu đó chỉ cần chỉ là sơ sất trong cái cách chúng mà ta để không mặc cái áo không đúng mốt cũng bị phê bình, rồi cười nói vô duyên cũng bị phê bình, thì sao? Nhà sư là cái gì? Làm dấu trong họ. Ông thầy trụ trì là làm dấu trong họ, mà làm dấu sứ đạo nó dễ là sướng cái gì? Khổ lắm. Thành ra đó làm dâu mà là dâu sứ đạo đó quý vị, nó thành ra phải hiểu là cái câu làm dâu trong họ, thành ra người ta vô là bà già chồng này, ông già chồng này chỉ kiếm cái thằng dâu mình nhìn thôi, thấy không? À, thành ra phải hiểu họ thứ nhất những cái gì mà quan niệm đạo hữu thế dân dù cái gì đã nói hết rồi, nhưng mà thầy bổ túc đó, mà khi mà cái người bị để ý nhiều là cái người đó sẽ bị chĩa mũi dùi nhiều, cái gì hiểu thầy nói không? Sẽ bị đứa con cưng trong gia đình là đứa con đó cũng là đứa con, nghĩa là sung sướng, mà cũng là đứa con đi đâu cha mẹ cũng là để ý coi là nó đi chỗ nào đi đâu theo dõi. Còn cái đứa con mà để không để ý tới đó, thì không sao, cũng như bây giờ sư cô Diệu Tấn này có làm gì làm cái gì để ý, nhưng mà thầy Thông Lai và ni sư mà làm cái gì cái là ghim vô bụng liền. Bởi vì thấy không, tại vì đây là cô dâu rể chú, ở đây chỉ mới rể phụ dâu phụ thôi, thấy không? Rể phụ dâu phụ không nghĩa cái gì mà rể tránh dâu tránh mới là chết đó. Cái đó là cái điểm quan trọng, cái đó là cái ở làm dâu trong họ, phải hiểu như vậy. À, vì thầy chủ trì làm dâu tiếng hạ, thật sự mà thầy nói à, không có cái gì mà thắc mắc cách làm dâu trong họ. Bây giờ đó là cái nghĩa lý rõ ràng nhất à, nhất là thầy chủ trì làm dâu sống đạo. Có loại phật tử đến chùa để dấn đạo xem trình độ thầy trụ trì này tu hành đến đâu, tức là bà già chồng gọi này đó, là test thử con dâu nó nấu ăn giỏi hay dở, phải không? Con dâu thì nó bày thầy hay nó sạch sẽ đó, đó thành ra là coi như là vừa là trăm điểm. Có loại phật tử đến chùa xem thầy trụ trì đời tư sự nghiệp tu hành đến đâu, tốt xấu thế nào, tức là bà già chồng xét lại cái lý lịch con nhỏ này hồi xưa trước khi lập gia đình nó quậy thế nào, y như vậy đó, tức là làm dâu y như vậy đúng không vậy? Thầy trụ trì có là phật tử đến chùa xem thầy trụ trì tiếp khách có cộng nhà giàu với nhà nghèo hay không, có không? Đủ loại hết. Và có là phật tử đến chùa thích ông thầy mặc đồ cho sạch sẽ, quay nghi nghiêm chỉnh, y áo mới. Có loại phật tử thì thích ông thầy mặc đồ giống như thế đi hòa thượng. Thành ra nếu làm vừa lòng cái loại bà già chồng á, mà thích đồ mặc đồ đẹp á, thì bà già chồng thích cổ hủ là chết, ở phê bình ông này là tu là không có, nghĩa là khổ hạnh, không có hạnh đầu đà, thì làm sao cho thầy cũng bị giữ ý đây quý vị. Cũng như khi mà thầy muốn kiến pháp thì có người đó thích niệm chung, bây giờ con thích niệm phật, mà cho niệm phật rồi đó thì không thấy ai niệm, thì có người nó thích kiến pháp, thầy không biết sao mà vừa lòng người hết. Thành ra từ bữa nay thầy nói thôi 45 phút trong 1 tiếng rưỡi kiến pháp, 45 phút kiến pháp và 45 phút thì cho niệm phật đó. Nhưng mà lâu rồi thầy không có biết, khó lắm. Khi nào quý vị ở cái vị trí trụ trì, quý vị sẽ thấy làm dâu trong họ. Quý vị có một bà già chồng, một ông già chồng, một bà già vợ, một bà già vợ, trong khi cuộc đời tu sĩ của thầy và sư đây hàng trăm ông già chồng, hàng trăm bà già vợ. Quý vị đưa đám ma nhiều gì, đưa nhiều nhất đó là bà mẹ ruột mình, ông già ruột mình, ông già vợ mình, bà già vợ là thôi, còn thầy vị ni sư thầy đưa tới chừng nào hả? Mà hết thở là mới hết đưa thầy, phải không? Chú thế giới bữa nay lại là cũng giới thiệu cho thầy làm dâu thêm ở sớm gì sớm nghĩa địa nữa. Đó thì không có cái gì hết, câu hỏi nó rõ ràng lắm. Bây giờ thầy đi tiếp là một câu hỏi nữa. Mẹ con lúc còn sống ngày nào cũng tụng kinh diệu sư cầu nguyện cho trường thọ sống lâu. Bà cụ mới vừa mất thì đi đám đó, thì đứa con nó tức quá, nó tức tưởi, nó nói mẹ con ngày nào cũng tụng kinh diệu sư để trẻ mãi không già không chết, tại vì trong kinh nói là muốn cầu sống lâu được sống lâu, muốn cầu giàu sang được giàu sang, muốn cầu quan vị được quan vị, phải không? Trong kinh diệu sư có nói. Nhưng mà bà qua đời ở tuổi 81, chứ đâu có khác gì những người không lập đàn dược sư. Bà già chồng con bà không lập đàn dược sư mà bà sống tới 85 tuổi còn sống này. Như vậy á, lập đàn dược sư ngày nào cũng tụng, bắt con đốt 49 ngọn đèn, quý thầy dạy, mặt trời mặt trăng có thể rơi xuống, những lời của chư Phật nói ra không bao giờ gian dối được, vì tam nghiệp của chư Phật thanh tịnh. Nhưng mà bắt con tin sao con tin được, mẹ con tụng quá trình mà lại sống mà chết sớm hơn là cái bà già chồng con, bà không có tụng đàn nào giờ còn sống này. Hả? Như vậy đó, nếu chính thầy giải thích cho con vấn đề này để khỏi thối cái bồ đề tâm, hỏi hay không? Hay quá chứ. Và mẹ con lập đàn dược sư từ năm 30 tuổi để cầu sống lâu, cầu trẻ mãi không già. Nhưng mà bây giờ anh chết tới 81 tuổi, trong khi bà già chồng con suốt ngày cứ đi đứng bài xè hết cái sòng mê u anh đã là tới cái sòng Pacifico ở dưới lớp vậy mà bà giờ bà cũng còn khỏe re. Trong khi mẹ con thì cầu sống lâu được sống lâu mà sao mới 81, còn bà kia mới đi còn sức đánh trong sòng bài bê quanh đâu quanh á. Bê quanh đâu quanh nói đây có mình chịu niệm biết chứ thầy cũng biết nó nằm ở đâu chịu niệm. Dạ dạ. Nó nằm ở đâu? Dạ nó nằm dưới đường quanh đâu quanh đấy thầy. Cô có lên đó không? Dạ trên tay. Không có hả? Thôi bây giờ nói cho vui. Sao đây, ai giải thích trong này đi, bây giờ cô có vị nào giải thích không? Phật nói không bao giờ gian dối nha. Phải tin tưởng như là rõ ràng. Thì sao nó hỏi rất là hay, nó hỏi cái câu này trả cái lời muốn trả lắm đó. Nó mẹ con gặp cái đàn dược sư mà sao cái số như thầy đi đám nó đưa cái giấy này nó hỏi như vậy mà thầy không thể trả lời cái đó thì nó được đang bận rộn bây giờ để thầy trả lời hả? Bây giờ đó có ai trả lời không? Pháp đạo phải trả lời thứ thôi, như dược sư này. Pháp đạo còn giữ ai không? Pháp đạo alo, đang ngủ hả? Đang ngủ. Rồi vậy anh, bây giờ để cái điểm này nè, có ai trả lời không? Theo con thì con nghĩ có phước và nghiệp. Phước và nghiệp được. Thì chú thế dân nó phước và nghiệp. Bây giờ nếu mình nói cho rõ ràng đó, mặt trời mọc ở đâu vậy? Mọc hướng đông thì lặn hướng tây, cái đó là chuyện đương nhiên. Thì cái tuổi thọ của Đức Phật Thích Ca là bao nhiêu vậy? 80 tuổi. Tuổi thọ loài người ở cõi Nam Diên Phù Đề này, hay là quả địa cầu, hay là Nam Thiên Bộ Châu, theo trong vũ trụ quan Phật giáo, lúc ở kiếp tăng loài người sống 84.000 tuổi, và kiếp giảm là chỉ còn 10 tuổi, mà ngay cái chu kỳ của Đức Phật Thích Ca là quả đạo loài người chỉ còn 100. Trước Đức Phật Thích Ca là Phật Ca Diếp loài người là 20.000 tuổi, trước Phật Ca Diếp là Câu Na Hàm Mậu Ni là 40.000 tuổi, rồi Tỳ Xá Phụ Phật, rồi quá khứ Tỳ Bà Thi, rồi đi dài cho tới khi giảm còn 10 tuổi, riết cho tới Phật Di Lặc ra đời là loài người lên tới 80.000 tuổi tăng trở lại. Thì đang ở cái chu kỳ này, tuổi thọ của mình là 100 tuổi gì? Thất thập tổ La Hi, bà cụ chết trong 81 tuổi, bà cụ gọi điện thoại lên và nhờ thầy coi dùng cái nước Phật cho con biết, thì thầy chỉ xin một cái quẻ xăm đầu năm, thì đó bà cụ không qua chứng đây, có người chứng nhận nè, trong đây là có cô Diệu Phước, cô Thủy ngay bên đó. Thầy gieo một cái quẻ âm, thầy nói không qua được ngày thứ ba, mà đúng ra thầy sai được ngày thứ hai bà cụ đi. Bà cụ chuẩn bị là di chúc cúng chùa, cúng tí, phóng sanh hết rồi, tức là có phước không? Có phước. Nhưng mà cái chết của bà cụ, của bà cụ đây là chết cái thân tứ đại, nhưng mà bà cụ có một cái sống mãi không già. Bây giờ thầy nói xin lỗi nha, nghe cho kỹ đây. Tuổi thọ của bà cụ á, giả sử bây giờ thầy cho nè, thầy cho bà cụ bên này cụ vũ tỉnh đi, 70 chưa cụ được rồi, vũ tỉnh mà lập cái đàn dược sư rồi cái ở đây linh quá chùa này, linh lắm, vũ phước nó linh lắm, muốn gì được đó. Rồi cái tự nhiên sáng sau vũ tỉnh bước lên, cái thầy nói xin lỗi cô tìm ai? đó, cô đứng ở ngoài, con là diệu tịnh đây, tự nhiên diệu tịnh trẻ thành ra giống như 20 tuổi. Thì sao? Thì diệu tịnh á, bây giờ sao? Diệu tịnh vô đây vài bữa nó sẽ bị những lớp nhỏ ở này nó lớn, nó cua, nó trẻ phải không dạ? Phải không? Cái đứa con nít nó 16 tuổi, thay vì ngày vừa nó gặp, nó dạ chào cô diệu tịnh, chủ diệu tịnh là ngày đó, em ơi em ở đâu? Phải không? Thì có như sao? Hả? Rồi mai mốt cái thời đó, cháu nội của thằng Minh Thọ nó cũng coi Diệu Tịnh nữa, rồi cái chích nội của thằng Minh Thọ nó cũng coi, nó sướng là vậy hả? Rồi Diệu Tịnh nó đi ra đường á, bây giờ người ta kính trọng, trong khi bị những đứa bé đi nó cứ lớn lên và nó hút gió và cứ ai lớp vô đi mà sao hả? Sao thấy khổ không Diệu Tịnh? Nhưng mà Diệu Tịnh dễ chào lắm thầy, tại chưa dạ chưa, nhưng mà còn ai cũng đi kiếm cái thuốc gì mà chưa. Rồi Diệu Tịnh sẽ sao? Sẽ sống để mà con trai chết để lại cái nhà 30 năm cũng đã tiếp thôi rồi, con gái chết để lại cái nhà 30 năm đã tiếp thôi rồi. Rồi Diệu Tịnh cứ lên nó đặt hết chôn đứa này tới chôn đứa khác, sống để mà chôn hết cháu nội cháu ngoại, rồi tới chết rồi tới chắc tới ghét chôn hoài hả? Thằng cái đó có sướng không? Mà đi ra đường là gặp con cháu của những cái đời xem có lỗ của sĩ này nó cứ chọc mình hoài, thì còn cái gì tôn ti tật tự nữa. Thành ra đó đừng có mơ thành anh người Phật tử mình là cứ ưa mơ gì cái thần thông ảo quyền, mơ những cái mà không có thực tế gì, thấy không? Làm vị thần là có thần thông rồi, mà thần thông đâu có qua khỏi nghiệp lực. Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, khi chết ngài vẫn trả nghiệp thì ngoại đạo đánh tan hết. Thành đâu có gì, đừng có mơ cái chết bình thường là dự định già dự định chết, chứ hơn là dự định cứ ngồi tiếp tục đã giữ cho dự thuốc thì dự thuốc sống lại đó, nghe cái thuốc uống được dự định cho cái nhiêu đó à, mà nghe lên uống cái nước dược sư có tiền núi uống xong là sống trẻ lại, thì lúc đó cô đâu có bán, cô lại là cái lo chôn cái ngoại, mà cái chôn cái ngoại nó khổ không cô? Rất là khổ. Thì chớ mà dạy, chính ra đó khi nào mà quý vị hiểu được cái luật luân duyên này rồi mới bớt đi những cái mà mơ tu hành là diễn vong, mơ sức hồn, mơ điểm này nữa kia, cái đó là cái không đúng. Mà làm sao ngay trong đời sống này chết không mê thiên đàng mà cũng không sợ địa ngục thì mới là một cái người tự tại. Tuổi thọ của người mình bây giờ 80 tuổi là thọ rồi, phải không? Thì sống chết trật tự, ông lớn ông chết, bà lớn bà chết, cái để ra này á, dự định đi ra đường với con nít 17, 18 nó cứ em yêu anh yêu em, là cái đó là cái dứt lỗ tai sai luôn hết. Phải không quý vị? Thấy được cái này rồi là mới thấy Đức Phật rất thương mình. Nhưng mà nhớ cái danh từ Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Vô Sư Phật. Tiêu gì? Tiêu tai là cái gì là tai đây? Tai gì đây? Cái tai á là tai nạn, mà tai nạn từ đâu mà ra? Do tham sân si, mà tam tai tiêu tai là tiêu cái tham sân si. Duyên thọ là thọ trường duyên trọn, giống như cái tuổi thọ của người hiện đại. Dược sư Phật là cái gì vậy? Uống những cái lời kinh biến thành là những vị thuốc để mà tẩy trừ tham sân si. Mà khi tẩy trừ được cái đó rồi, cái gì thấy được cái gì? Thấy được ngoài cái thân già mình có một cái không già, cái đó là cái chân tâm không bao giờ già. Còn nếu cái thân tứ đại này thì nó phải đi theo cái thành trụ ngoại diệt, hả? Sanh lão bệnh tử, mình có một cái linh hồn, cái linh hồn của chú thế gian cách đây 20 năm, chú linh cái linh hồn chú tới bây giờ chú đâu có già đâu, chú vẫn thấy nghĩa là như thường, nhưng mà cái thân xác nó già, cái linh hồn chú không già. Thì trở về cái đó mình có một cái không già, quý vị nhớ như vậy. Bằng chứng những cái vị đặt lai đặt ma khi họ chết họ tái sanh trở lại từ một hòa thượng trở thành một cái chú linh mô xe nhỏ chú tiểu, rồi cứ đi vào sơn chu kỳ này và cứ trở lại, mình có một cái không già. Mà hiểu được cái đó thì đọc cái phẩm như Như Lai mà thọ lượng trong kinh Phật của a Đức Phật nó phải thọ mạng 80 tuổi nhưng ngày thị hiện nhập niết bàn. Nếu Phật còn tới giờ này chúng sanh không bao giờ mà để quý pháp, tại vì thấy Phật mất rồi mới tiếc, rồi mới khởi cái tâm tu hành, hết cái ý lại. Khi nào quý vị còn cha mẹ quý vị coi thường lắm, ngày xưa giữa có còn bà già sống coi thường, bây giờ thấy bà già mất rồi thì mới tiếc, phải không? Thì đó là đương nhiên y như vậy đó, không có gì mà khác hết. À, thành ra thầy nói thẳng cho cái cô này nghe, bà tu được phước báo. Có người nào chết mà dám chuẩn bị trước 2 tuần lễ không? Chuẩn bị 2 tuần lễ để ra đi. Mà thầy cũng rất lo khi thầy cúi đầu xin Đức Luật Sư cho con đẹp. Khi một người Phật tử họ tin tưởng mình tới cái độ thấy tiền hết cho tới ngày chết, nguy hiểm một chút, đem hết cái thanh danh sự nghiệp của thầy ra để hết tiền hết. Thầy đầu thành đến lễ, thầy nói cho con xin cái quẻ, nói từ đây tới đây là gieo ra cái quẻ thứ 3, thì đúng ngày thứ 2, thứ 3 ngày 6 tháng 3 thì ngày 5 tháng 3 bà đã chết. Và gọi thầy phải bay xuống San Jose làm đám. mà bà tin tưởng tới cái độ đó luôn, thì bà chuẩn bị bà niệm Phật. Có cái đám nào mà gần 200 người tụng kinh niệm Phật liên tục mà bà làm chay bà đặt đâu đó, tiền nhà cửa đồ ăn lo hết đám ở Việt Nam, phải có sướng phải lập ấy phần công đức bà hưởng trọn không. Còn cái bà kia là vợ chồng á, bây giờ bà nội cái lô là bà đi đến bài thì bà là gì, bà đốt phước ở những sòng bài, trong khi bà này dùng những cái tiền đó bà dành bao nhiêu bây giờ biết không, 25.000 để kinh kinh cúng tắm, 25.000 cúng cho 30 căn chùa thế. Đồng thời đó bà di chúc lại đứa nào mà họ tam quy ngũ giới và đi chùa thì mới được tài sản của bà. Bà để lại, bà này qua Mỹ năm 1975, để lại gần 10 căn nhà tại San Jose. Đứa nào học đại học thì mới có tiền, mà phải quy y tâm bảo, không có lòng tin tâm bảo, không có xác nhận của chùa là quy y tâm bảo thì gia tài không được hưởng. Đọc ngay đó, đặt ở cái ngày đó. Một cái người như vậy mà nói là vô phúc sao được hả? Thành ra con cái mà muốn hưởng cái gia tài đọc nhà ở Cali, cái gì biết, cái nhà nào rẻ mạt á cũng là trên được triệu đô la hết. Mà bà để là một cái view đọc rất là cảm động, đọc rất là cảm động. Còn riêng cái phần United Kingdom và Westbrook nhận được bao nhiêu? 700.000 đô la. Như vậy là bà cụ này là do tụng dược sư 30 năm nay chết rồi vẫn đem cái bài pháp của dược sư và con cháu đứa nào đi quy y thì mới phải có sớ cái file của chùa bằng quy y đem vô, thì nghĩa là phải đứng mà thầy trụ trì phải xác nhận rồi đó, thì mới được hưởng những cái phần của bà. Có tới người nào mà trí huệ như vậy không? Thành khi mà thầy gieo cái đó thầy nói thầy rất là lo, tại vì người ta đặt hết niềm tin, thì thầy cũng đặt hết niềm tin để thầy xin một cái mà thiệt trễ ngày, thầy nói với sai một ngày đó, nhưng mà họ rất là chuẩn bị hết. Cái gì thấy hay không? Dạ, cái này mà cũng có phước báo, so sánh là có phước chứ không phải là không có phước. Dạ đó, bây giờ thầy nói tiếp. Câu hỏi thứ năm, câu hỏi này quý vị cần lưu ý, rất cần lưu ý. Tôi cúng chùa số tiền là 5.000 đô la để xây cổng tam quan cho ngôi chùa, nhưng khi chùa đăng báo cảm tạ thì nhà báo làm lộn còn có 500 đô. Tôi bực mình nên khiếu nại thầy trụ trì. Thầy trụ trì gọi thư ký, chứ không phải lý đạo này đâu nha, thư ký với đại lý đó, gọi anh thư ký giải thích. Thì anh cư thí anh nói computer con đánh 3 số 0 vậy thôi, nó rớt vào 2 số. Lỗi là lỗi tại cái máy vi tính à, chứ thì lúc đó ông thầy trụ trì ông anh ông hữu đang cúng 5.000 để xây cổng tam quan cho chùa ở Cali. Nhưng mà khi cúng xong, thường thường ta có tờ báo cảm tạ đó là hữu, thường thường trên chánh phật tử hộ trì tam bảo, nhưng mà đằng sau còn cái 500 mất cái số 0. Thì lâu nay ổng đi khoe với bạn bè là ai cũng biết tôi cúng vậy, tự nhiên ra cái người ta nói ông này bà xạo, cúng có 500 mà đặt nói 5.000, ổng bực quá và ổng vô khiếu nại thầy trụ trì. Thầy trụ trì thấy sợ mất lòng phật tử kiếm cái ông thư ký mà phải lý đạo nha, nói cho rõ. Thì thư ký ông này giải thích là do máy bấm ra coi cái hồ sơ là do máy di tính trục trặc. Thì tôi gọi vào nhà báo chuyển cái email của chùa đưa qua thì do là chùa làm lộn chứ không phải nhà báo. Câu hỏi của con đặt ra ở đây là danh dự của tôi bị tổn thương do đạo hữu trong chùa nói tôi mang tội giọng ngữ vì cúng chùa có 500 đô mà dám đi khoe tiền lương là 5.000 đô. Như vậy đó, ý là tôi cùng cúng chùa thì phải có phước chứ, tại sao tôi bị phiền não? Không nói cúng không có phước thì phải quả mặt tay tiếng bị mất thời giờ phải đi khiếu nại, và cũng do cúng chùa mà vợ chồng tôi nguyện trong lòng từ nay không còn phát tâm cúng chùa nữa, không nhìn thầy trụ trì nữa. Nhưng nếu thầy có thể giải thích sự làm việc tất chấp này là thuộc ai lãnh cái quả báo này đây, ai chịu cái tội mà làm cho tôi mất danh dự, thầy trụ trì, chú thư ký hay là nhà báo bảo thầy nói là do cái lỗi của mấy computer vô dẫn mấy computer chứ không ai hết, thầy cũng nói gì cho coi như để cho chúng ta bất giận ổng chịu. Như vậy thầy làm sao có thể cứu tôi khỏi thói bồ đề tâm? Tôi đã đi chùa trên 10 năm nay rồi, giờ quý vị làm sao giúp đạo thầy được thói bồ đề tâm cho quý vị, có không chú Dĩnh? Yeah. Giúp được không? Hả chú? Chú thấy văn như vậy thì ổng đâu phải là ổng cái tâm ổng cúng rồi này, ổng cái danh. Dạ, mua dành đấy không? Dạ, muốn dành thì ổng muốn người ta biết ổng là người có cúng được bao nhiêu tiền, ổng được bao nhiêu tiền. Như vậy khi mình cúng như cái tâm mình không có, cái lòng thành mình không có. Như vậy thì mình chỉ cần cái danh, như vậy thì cúng cũng như không. Chứ thì khi mà mình kể lễ một cái gì đó, cái đức mình đã tiêu rồi. Tại vì người ta cúng ba lần rồi. nói với cái là cũng khó lắm ở nhà, tại vì thường thường á cái phòng đào chùa á, cái gì ta đi nó cúng á thì người ta có cái đăng phải cảm tạ cái gì thấy không, mà đăng nó lộn gì tới từ 5.000 xuống còn 500 á, mà nếu ông này mà ổng mà bố thí ba la mật thì ổng có thể quên được đi. Nhưng mà đằng này á lâu ra khi cúng đó là ai cũng biết ổng cái 500 rồi, tự nhiên đăng ra năm ngàn mà cúng còn 500, người ta nói ông này nổ, thành ra ổng mới vực quá, ổng lên xuống này nhà báo nó đây chứng từ có thì chùa đưa cái 500 chạy xuống mắm dốt, thì chủ đề thì nó kêu thư ký ra, thư ký này không biết sao mà năm số mà nó đưa nó chạy xuống không. Bây giờ sao pháp đạo, pháp đạo giải thích làm sao cho ông định khối đồ đề tao đây. Dạ theo con á thì thật sự cái này cái lỗi này không phải của thầy, chủ đề cũng không phải của nhà báo, và cũng không phải của người cúng, mà cái lỗi là của người cúng dường cái này. Là tại vì á nếu mà ông muốn mà ông từng nghĩ tới đó là bây giờ mình cúng 5.000, nhưng mà không có nghĩ tới là mình sẽ đưa cái tên mình lên để cho mọi người đều biết, mình không có nói ra để cho người ta biết, tại vì cái đó kêu bằng dương đức đó thầy. Nếu mà ông không nói đó thì không được âm đức phải không, nếu không nói là được âm đức phải không, mà có nói là dương đức. Âm đức cho mọi người biết được là mình cúng 5.000 chứ không phải là 5 đồng. Thành ra cái đó là cái quả là cũng như là nếu mà thật sự nói ra là ông thanh tưởng đi của cái quả là ta đây là 400.000 đó, để cho mọi người biết là ta là 400.000 đó, chứ không phải là 500, mà bị 500 là nó bị bể mặt cái này. Nếu mà ông có nói là cúng chùa đó 5.000 vậy thì mà cái mặt mà đâu có bể thầy. Cũng tức lắm, nói bây giờ mình ở giờ vị trí ổng thì phải không cảm cúng 5.000, tuy nó không nhỏ không lớn cũng không phải nhỏ đâu. Mà thà là không đăng ra thì nó còn im, đăng máu cho báo quan nhất là kali nó động lớn. Mà ông này cũng thuộc loại là realtor có tiếng ở dưới đó, thành ra ta nói ông này bà xạo, ông cúng chùa mà ông realtor, ông này thẳng thắn nói tên là realtor có tiếng ở dưới đó, triệu phú dưới đó. Mà ông nói con rất là phiền não, con rất là đau khổ, nghĩa là từ khi cúng đó là bà vợ con bà bực bội, bà nói là có tiền không đưa bà đi xuất binh, bà đi xây cổng tam quan, bây giờ để làm gì ông thực hiện cái này, lỗi không phải lỗi của thầy. Ông đã nhận được cái quả ngay rồi. Dạ. Ông đã nhận được cái quả rồi đó thầy. Dạ. Dạ. Pháp đạo còn nghe thấy không? Dạ, con không nghe. Dạ. Dạ. Nãy giờ thầy quên hỏi cô, ủa, dự niệm, cô dự niệm hả? Dạ, con nghe. Dạ, cô thấy sao? Cho con thì thấy thực sự mà đã cúng 5.000 cái chùa đó, thì đó là cũng có cái lòng thành, nhưng mà ông này còn chấp quá. Ví dụ mình cúng thì mình cũng nghĩ cái việc mình cúng, à ông còn nghĩ cái việc cũng cúng, mà cái này cũng phải là nổi ở thầy chùa bà ở cái ông mày đi mày cái này là do cái máy thôi, đi mày là ông có muốn hỏi thầy thì thầy chấp nhận là cũng cúng 5.000. Dạ. Cảm ơn cô dùng niệm. Bây giờ mình giả sử bây giờ nếu quý vị thực đặt cho trường hợp này, quý vị có địa vị có tiếng tâm, quý vị đi khoe tôi cúng 5.000 gì vậy đó. Rồi bây giờ tự nhiên đang còn có 500 có đăng báo cả cái tiểu bang người biết, thì quý vị sử dụng sao tiếng làm hả? Thế thầy á, nếu như vậy thì nhà báo tốt là cái đang cáo lỗi cáo khó tới cái sai lầm. Dạ, đến chánh. Dạ, rồi. Xin là ý kiến là đến chánh. Bây giờ đó là cái ban đầu trả lời của chú, thế giờ gì đồng ý không? Đến chánh thôi. Ai cũng có cái biết thấy cái đó sai lầm nhờ human mà. Nhưng mà tôi sẽ trả lời nha, tại luật tôi nó hơi thẳng, không đồng công hết giờ nó thẳng nè. Tôi xin trả lời người có lỗi trong vấn đề này chính là ông. Không có ông thầy trụ trì, mà cũng không có nghĩa là ông thư ký nữa. Nhưng mà nhớ trong 14 lời được Phật dạy, kẻ thù lớn nhất của mình chính là ông. Ông làm ông đau khổ, thầy trụ trì cũng biết khổ, mà ông thư ký không biết khổ, nhà báo cũng khổ, mà tự trong hai cái tuần lễ này vợ chồng ông dày dò tự ông giận, ông sống trong địa ngục. Mà làm phước á, nếu mà không có trí huệ thì sẽ nhận được phước báo. Nhớ phước mà nó báo đời mình á, làm phước cũng dường nếu có trí huệ sẽ được là phước đức. Ông làm phước, ông hưởng được trọn bảy phần công đức, với điều kiện 5.000 tới 5.000 là ông hưởng có đi mình. Nhưng mà khi đăng lộ ông còn 500, ông vẫn im lặng, cái đó mới tạo là cái đức, tạo là cái đức nó cao hơn cái phước. Còn ông đi báo từ lưng nó không báo, mà phước mà báo đó, có nhiều nghĩa vừa là phước mà vừa đi lo báo đó, thì sẽ nhận được cái báo đời này liền. Đúng không quý vị? Là phước báo. Nhưng mà tôi xin thành thật hỏi ông một câu, nếu thầy trụ trì đánh lộn 5.000 thành 50.000 thì ông có chứng lại hay không? Tôi xin hỏi ông một câu, nếu ông có 5.000 mà thầy trụ trì và ông bí đạo đánh lộn là 5 triệu thì ông có khiếu nại hay không? Hả, đi đâu ông thỉnh cái mũi lên phải không pháp đạo, đúng không? Đó là mới là công bình đó. Lúc đó bảo đảm không có cái chuyện khiếu nại mà âm thầm thành ra cái tiếng xấu đến với mình, thì mình ráng mà là cãi cho được, mà tiếng tốt thì cãi vui vẻ nhận đi, thấy không? Thành ra nói và tôi thành thật nói ông đừng có buồn, dưới tâm chấp nhất còn quá nhiều như vậy thì ông làm gì có bồ đề tâm để mà thôi, phải không? Ông chỉ có chấp tâm với ba tâm là chỉ có bồ đề tâm để mà thôi đó. Thành ra nói một lần người như vậy là chỉ có bồ đề tâm mà sợ mất, phải không? Nói thì lời thật mất lòng, nhưng mà ông nghe con văn này tôi hy vọng ông sẽ cảm tỉnh, nói như vậy mới là thức tỉnh đi. Còn nếu mà nói vua vua cho ông thì không có tỉnh được hả? Mà sao suốt tắm thì mới đã tập phải cái gì thì cái ruột này nó thẳng thì nó thẳng vậy thì nó dễ mất lòng. Dạ. Con có hỏi thầy là chú cái dân buổi tiếng trà đi phải không? Dạ con nghe chú lấy chú nói mà 10 phút. Dạ. 10 phút. 10 phút được thì nghe một câu nữa rồi đi, rồi có gì nói chuyện, câu này hay lắm. Thầy cũng giảng chắc cũng một mặt băng thôi, thầy đời mặt pháp mà mình giảng chi nhiều, đã nhiều là nó thường nó lừa, nó đâm ra nó lợn. Dạ. Để dành lại từ sau giảng nửa cuốn nữa. Con ở cạnh ngôi chùa, thầy trụ trì có cho một số băng giảng của quý hòa thượng về nghe thử. Nghe đến đoạn tiền thân của vua A Dục là cậu bé đang chơi lấy đất sét cất lâu đài giả, thì thấy Phật và tăng ngài đoàn đi ngang, cậu bé tiền thân vua A Dục liền lấy đất sét cúng dường cái lâu đài và đất cho Phật. Và Phật vui vẻ sai ngã năng nhận cục đất sét đem về chép lên vách của tịnh xá nơi Phật cư ngụ để tạo phước cho cậu bé. Sau này được tái sanh làm hoàng đế A Dục. Nghe xong đoạn này, vợ chồng con mới bàn với nhau nên xuống gara xem cái gì không cần nữa thì đồng chứa cho thật nhiều và để nhà xe, vừa tốn chỗ vừa không có phước, chi bằng đem hết qua chùa cho thì có phước mà lại nhà cửa khỏi bị gây rối. Cho nên hai vợ chồng tôi thì hộ kim tủ lạnh cũ, lò nấu ăn cũ, quạt máy cũ, máy hút bụi cũ, bàn ghế sofa cũ, quần áo cũ bỏ lên chiếc xe tấp chạy đến cúng dường cho nhà chùa. Khi vào đến nơi thầy trụ trì đi vắng, có sư cô già mới bảo chỉ cho vợ chồng tôi bỏ đồ đạc tạm xuống nhà khách đỡ chờ thầy trụ trì đi đám ma. Về rồi sẽ quyết định xem nên cất ở chỗ nào. Không ngờ đến chiều thầy trụ trì về không một lời cảm tạ, mà còn gọi điện thoại qua nhà tôi mắng vốn là chùa chứ đâu phải sở rác đâu mà đem đồ phế liệu phải bỏ đúng không vậy. Thiệt là mấy ông thầy chùa đời nay ở Mỹ tu hành không theo gương của Đức Phật khi xưa, dù cho thí chủ cúng cùng đất sét cũng phải nhận lãnh. Cho nên vợ chồng tôi đi qua gặp thầy trụ trì và trả lại mấy cuốn băng hôm trước. Vợ chồng tôi mới đem cuốn băng hoàng đế A Dục do thầy núi giảng để làm gì đó, cái tôi trong này tôi coi vậy đó, do thầy núi giảng để làm bằng chứng. Thì thầy trụ trì nói băng này do một số phật tử ở chỗ băng Washington nghe hay gửi tặng cho chùa, tôi chưa nghe ông nói gì cả chứ đâu phải của tôi thuyết pháp, tôi chưa từng biểu ai đem rác bỏ vô chùa. Nếu muốn thắc mắc gì thì sẵn dịp hôm nay nghe nói thầy núi Thông Lai đang có mặt ở Cali, hai vợ chồng ông nên ở gặp thầy núi mà lý sự, chứ tôi không có thời gian để thanh toán ba cái đồ phế thải này. Và thầy trụ trì cũng bắt buộc vợ chồng tôi phải chở hết đồ cúng dường về nhà ngay tức khắc. Hôm nay con trong đám nhà hoàng này xin thầy vui lòng cho biết thầy trụ trì làm như vậy là đúng hay sai. Ông đúng Phật, đứa trẻ cúng cục đất sét mà ngài còn nhận, trong khi con cúng máy hút bụi cũ, tủ lạnh cũ, lò cũ thì chê, vậy là ông thầy này không xứng đáng là sứ giả của Như Lai. Sao đi quý vị? Hả? Sao đây? Sao đây? Giờ nó bắt đạo sao đâu? Ngày vậy ông tập lên ông rồi sư phụ giảng là bằng đế A Dục là kể tiền thân ông do cúng Phật cùng đất sét, bảo được cái hướng làm vua. Đức Phật tâm trọng một đất sét nên được chết ở trên cái thất tịnh xá ngày xưa ở Ấn Độ, giống như mà chết bằng đất sét ở cái Rome á. Mà bây giờ con cúng tủ lạnh cũ nè, sofa cũ cũng còn xài được một sang ở Việt Nam, rồi bếp cũ, rồi bàn ghế cũ mà chắc nó xong bà thường còn bấm dấu, cái đâu phải sở rác đâu mà đem bỏ đây. Thì sao chị bắt đầu? Hả? Thầy nói vậy, vậy ông bực lắm ấy. Ông không la gì, ông đang giả ngay. Ông không đang biết, ông đang ở vô nhà hoàng. Ông chạy là ông kiếm thầy, ông kêu đừng hỏi gì. Ông hỏi câu này thầy không biết được, đâu trả lời trong đám tang. Mà thầy nói cái này có nước ôm bụng mặt cười. Thầy nói thầy đắng. Bây giờ cô dự niệm thấy sao? Cô dự niệm thấy Phật tử đời mặt pháp hay không? Ông hỏi cái vụ thầy nào cho thầy chứ mà ông Phật có lý lệ. Con hiểu á, tại vì con bé là cái tháp bằng một cái tháp bằng đất á, khi cậu bé nó có cái tầm khoảng rồi, khi mà cậu bé nhận thành xây được một cái tháp như vậy trên cơ Phật thì Phật thọ ký là cậu bé có cái tầm khoảng, thành ra cậu bé á sẽ trong tương lai cậu bé sẽ thành Phật thôi. Còn cái tờ cái gia đình của cái ông này á, đồ thì không có xài, chỉ là đồ cái thải thôi.